Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1871, biết thế. Ta cái kia hy vọng Tôn Sách đến, hay là hy vọng Tôn Sách không đến? Tuần Úc đứng tại ngang eo sâu hoang cây cỏ dại ở giữa, càng không ngừng hỏi mình, Tưởng Can đã đi, chỉ có Bảo Suất đứng ở một bên. Bốn phía im ắng, mát lạnh gió đêm thổi tới Bắc Vọng Uyển, hoang cây vang xào xạc, cỏ dại theo gió lắc lư, phảng phất tại gật đầu, lại phảng phất tại lắc đầu. Lệnh quân, sắc trời không còn sớm, nên trở về đi, Bảo Suất cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Gặp Tuân Úc không có phản ứng gì, lại thêm một câu, bằng không phu nhân hội lo lắng. Nghe đến phu nhân hai chữ, Tuân Úc như ở trong mộng mới tỉnh, đáp một tiếng, quay người hướng cửa lớn đi đến. Tuy nhiên Bắc Vọng Uyển đã sớm hoang phế, bốn phía tường viện đổ sụp hơn phân nửa, khắp nơi đều có thể ra vào, nhưng Tuân Úc vẫn là thói quen từ cửa chính ra vào, mà lại hội tận lực đi cửa nhỏ, dù là cửa chính chỉ còn lại có trống rỗng một cái cửa khung. Xích Mi chiếm cứ Trường An lúc, nơi này từng là một chỗ cứ điểm, cơ hồ tất cả đầu gỗ đều bị mở ra nhóm lửa. Danh quý vật liệu gỗ chế tạo cửa sổ cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết vì cái gì còn thừa lại khung cửa. Có lẽ là bởi vì cùng bằng đá bức tường khảm quá gấp, lấy không xuống duyên cớ, thương tâm Tần Hán trải qua đi chỗ, cung điện vạn gian tác đất. Tuân Úc nhẹ giọng ngâm nga lấy, trong lòng không nói ra thê lương, hắn lý giải Tưởng Can tuyển ở chỗ này gặp mặt ý tứ. Tôn Sách không tin triều đình, hoàng gia vô tình, liền cha con đều giết đến máu chảy Trường An, huống chi khác họ quyền thần. Thế nhưng là đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn nói, chỉ là vì Phong Vương sao? Hắn sớm muộn là muốn thế chân vạc tân triều. Phong không Phong Vương lại có ý nghĩa gì? Tuân Úc thần sắc có chút hoảng hốt, đờ đẫn địa đi về phía trước. Bảo Suất dập khuôn từng bước, sợ hắn hội ngã xuống hoặc là đụng vào thứ gì. Hắn cảm thấy Tuân Úc hôm nay có chút không đúng. Trên thực tế, Tuân Úc những ngày này một mực không thích hợp, tựa như đột nhiên hàng 10 tuổi giống như, thường xuyên thất thần, đi bộ lúc cũng sẽ ngẩn người. Có mấy lần nếu như không là hắn nhắc nhở đến kịp thời, Tuân Úc kém chút đụng tại trên cây. Bảo Suất vô cùng lo lắng. Tuy nhiên đã là tháng tư, khí trời trở nên ấm áp, thế nhưng là sớm muộn vẫn còn có chút lạnh. Tuân Úc thân thể không tốt lắm, bị cảm lạnh có thể không phải. Hắn che chở Tuân Úc lên xe, phân phó một tiếng, lại nhắc nhở Tuân Úc lưu ý. Xe ngựa liền hướng Trường An thành vội vã mà đi. Xe ngựa có rung sóc, con đường này mặc dù là quan đạo, lại lâu năm thiếu tu sửa, chạy mau mau liền điên đến kịch liệt. Tuân Úc đến Bảo Suất nhắc nhở, cũng là không có gì đáng ngại, chỉ là đi qua quá tiết học đợi, không biết tại sao lại nhớ tới Triệu Kỳ tấu chương. Triệu Kỳ nói, Ngô quận quan đạo sửa rất vuông vức, xe ngựa chạy lại nhanh lại vững vàng, có thể so với con đường. Hiện tại nhớ tới, Triệu Kỳ nói đến cũng không chính xác. Trường An con đường cũng không bằng phẳng, chưa hẳn so ra mà vượt Ngô quận quan đạo. Tuân Úc lại thở dài một hơi, trở lại chỗ ở. Đường phu nhân đã chuẩn bị tốt bữa tối, đang cùng một cái thị nữ đứng tại cửa ra vào chờ. Xa ngựa dừng lại, Đường phu nhân chào đón, vịn Tuân Úc xuống xe, bốn tay đem nắm, Tuân Úc tay có chút lạnh. Đường phu nhân trợn mắt hắn liếc một chút, lại không hề nói gì. Hai người vào cửa, thị nữ tiến đến nhà bếp, theo trên lò lấy ra thực vật, đưa đến trên đường, dọn xong bát đũa, lại chuẩn bị nước cùng khăn vải, cung cấp Tuân Úc dư tẩy. Tuân Úc rửa mặt tay, cùng đường phu nhân cùng một chỗ ngồi xuống, nhìn lấy liếc một chút lột tốt quất tử, lại nghĩ tới Tôn Sách tới. Sau khi ăn xong ăn một cái quất tử là Tôn Sách thói quen. Trưởng công chúa viết thư lúc nói cho Đường phu nhân. Đường phu nhân cảm thấy không tệ thì làm theo. Tuần Úc suy nghĩ một chút, hỏi Đường phu nhân nói: "Phu nhân, ngươi nói là để Tôn Sách đến Trường An tốt, vẫn là không cho hắn đến Trường An tốt?" Gặp Tuần Úc không ăn cơm, nhưng lại hỏi cổ quái như vậy vấn đề. Đường phu nhân đau lòng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Ngươi để hắn đến, hắn liền đến, ngươi không cho hắn đến, hắn thì không đến." Tuần Úc mờ mịt nhìn lấy Đường phu nhân. Đường phu nhân giờ khóc giờ cười, đứng dậy chuyển đến Tuần Úc trước mặt, cầm chén lên, nhét vào Tuần Úc trong tay: "Ngươi a, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, khác nghĩ nhiều như vậy. Tôn Sách đến hoặc là không đến, căn bản không khỏi ngươi làm chủ. Ngươi nghĩ đến lại nhiều thì có ích lợi gì? Không bằng thoải mái tinh thần, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể, cùng hắn thật tốt đấu một trận." Tuần Úc nháy mắt mấy cái, đột nhiên từ mất cười một tiếng: "Không phải sao? Hắn tới hay không như thế nào ta có thể làm chủ. Không chỉ có ta không làm chủ, bệ hạ cũng không làm chủ. Hắn đón đến, lại nói, hắn sớm muộn muốn tới. Khác nhau chỉ ở tại làm sao tới. Đã như vậy, đó còn là đến tốt." Hắn dùng sức chút gật đầu, dường như làm ra một cái trọng yếu quyết định. "Đúng, vẫn là đến tốt." Nói xong, hắn nâng lên bát, uống một miệng lớn cháo. Tịnh Châu, Long Sơn, Cổ Hủ đứng tại trên sườn núi, nhìn lấy Thanh Tịnh khe suối theo dưới chân chảy qua, mi tâm cau lại. Triệu Cù chắp tay đứng ở một bên, nhìn như thưởng thức núi cảnh, cũng không chú ý Cổ Hủ. Trên thực tế chú ý lực một mực không hề rời đi Cổ Hủ mặt, căn bản không nhìn thấy một chút phong cảnh. Hắn ngàn dặm xa xôi địa theo Trường An chạy đến, cùng Cổ Hủ nói mấy ngày, Cổ Hủ một mực không có cho hắn muốn câu trả lời. Mắt thấy hắn liền muốn trở về Trường An, khả năng này là một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn vô cùng muốn từ Cổ Hủ trong miệng đạt được một cái xác thực tin tức, nhưng hắn lại không thể nói quá ngay thẳng. Cổ Hủ tuy nhiên cũng là Lương Châu người, nhưng hắn là đồng trác bộ hạ cũ, lại cùng Tôn Sách quan hệ không ít. Ai cũng không biết hắn tâm lý tránh thức ý nghĩ. Tại Cổ Hủ làm ra quyết định trước đó, hắn không thể đem tất cả nội tình đều để lộ ra tới. Dù cho cùng là Lương Châu người, lẫn nhau ở giữa cũng là có khác nhau. Ngay tại Triệu Cù chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, Cổ Hủ thở dài một hơi: "Bá Hành huynh, chuẩn bị lên đường sắp đến, ta cũng liền không khách sáo. Có mấy câu, khả năng chưa hẳn để ngươi hài lòng, lại là ta lời từ đáy lòng, có chỗ không ổn, mời Bá Hành huynh thứ lỗi." "Sao dám, sao dám." Triệu Cù như chút được gánh nặng, nụ cười trên mặt nở rộ. "Bá Hành nói rất đúng, cái này thật là Lương Châu người trăm năm qua, không, phải nói là từ trước tới nay cơ hội tốt nhất. Chư quân vào triều chủ chính, tại quan trung thực hành sĩ gia chế, trở thành triều đình giường cột. Lương Châu đến triều đình ân trạch, nhất định có thể anh hùng bội xuất, địa linh nhân kiệt." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Triệu Khu phụ họa nói: "Hậu sinh nhóm sẽ không bao giờ lại gặp phải sứ quân như thế có tài nhưng không gặp thời, bị quan đông người bài xích sự tình." Nói đến sứ quân thế nhưng là Diêm Công thưởng thức tuấn tú, có thể nói là Lương Châu anh tài chi quan, lại bị những cái kia lồng ngực nhỏ hẹp, ánh mắt thiển cận quan đông người làm như không thấy, thực sự thật đáng giận. Đại Hán đi đến mức hiện nay, quan đông người khó thoát tội trạng. Cổ Hủ khoát khoát tay: "Đi qua sự tình chưa kể tới, chư quân vào triều là cơ hội khó được. Tại quan trung thực hành sĩ gia chế độ, càng là kinh tài tuyệt diễm tiên phong. Chư quân đều là Lương Châu công thần, tương lai nhất định có thể khắc bia kỷ công, lưu danh sử sách." Triệu Cù co to, khiêm tốn vài câu, ánh mắt tha thiết mà nhìn xem Cổ Hủ. Đối với bọn hắn những thứ này thư nhân tới nói, lập công phong hầu không quá hiện thực, sử sách nhắn lại càng thực tế một số. Hắn tin tưởng Cổ Hủ cũng không ngoại lệ. Cổ Hủ khẽ than thở một tiếng, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, chỉ bất quá Tịnh Châu cùng Quan Trung khác biệt. Cái này sĩ gia chế độ chỉ sợ khó có thể phổ biến. Triệu Cù hơi biến sắc mặt, nụ cười biến đến có chút miễn cưỡng. Sứ quân, lo lắng cái gì? Bá Hành, Lương Châu bách tính nguyện ý rời đến Tịnh Châu đến có thể có bao nhiêu? Triệu Cù nhịn không được cười lên. Lương Châu bách tính làm sao có thể sẽ rời đến Tịnh Châu đến? Tịnh Châu làm sao có thể cùng Quan Trung đánh đồng? Cho dù so Lương Châu đỡ một ít, cũng tốt đến có hạn. Ngươi nói không sai, Quan Đông người xem thường chúng ta Lương Châu người. Tịnh Châu cũng là Quan Đông. Vương Doãn là làm sao đối đồng công? Ta hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta mặc dù là Tịnh Châu thứ sử, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Chỗ nào còn có thể phổ biến sĩ gia chế độ? Triệu Cù gật gật đầu, sứ quân nói rất có lý. Tại Tịnh Châu phổ biến sĩ gia chế độ xác thực có chút khó khăn. Nhưng sứ quân có thể cùng bọn ta kêu gọi lẫn nhau. Vì triều đình ngoại viện a, cái này đương nhiên có thể. Bất quá ta chỉ là Thái Nguyên Thái Thủ, liền Tịnh Châu Thứ Sử đều không có đạt được chính thức bổ nhiệm. Danh bất chính, ngôn không thuận, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Cổ Hủ thở dài một hơi, còn mời Bá Hành huynh thông cảm. Ta cũng là gian khó cực kỳ a. Hữu tâm vô lực, Triệu Cù ngầm hiểu, nếu là sứ quân thành chân chính thứ sử, thậm chí càng tiến một bước đâu. Cổ Hủ mỉm cười, Bá Hành, chúng ta Lương Châu người làm việc không dùng lượn quanh nhiều như vậy phạm vi. Làm đến cùng như vậy Quan Đông người giống như nhiều phiền phức. Ngươi cứ nói đi, Triệu Cù cười ha ha, chắp tay một cái, được, cái kia quyết định như vậy, ngươi chờ ta tin tức tốt. Cổ Hủ chắp tay thăm hỏi, Triệu Cù lại bái, quay người rời đi. Cổ Hủ mỉm cười, nhìn lấy Triệu Cù sườn dốc, lên xe ngựa, dần dần đi xa, nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt. Hắn xoay người, hướng sườn núi phía trên đi đến. Chuyển qua một chỗ ngoặt, Lý Nho xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi, đi, Cổ Hủ lạnh nhạt nói. Trên mặt không nhìn thấy một chút hoan hỉ. Văn Hòa, người thật không suy tính một chút. Đây chính là Lương Châu người cơ hội khó được. Cổ Hủ nhìn xem Lý Nho, nụ cười vẫn như cũ nhấp nhô. Có nhiều như vậy Lương Châu người chống đỡ thiên tử, cũng không kém ta một cái. Ta ngược lại là lo lắng bọn họ quá nhiệt tình, hao hết Lương Châu vốn là không nhiều nguyên khí. Lương Châu không so Quan Đông, chịu không được mấy lần trọng thương. Lý Nho gật gật đầu, tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn cùng Cổ Hủ ở chung lâu như vậy, rõ ràng Cổ Hủ là dạng gì người. Đã tới biết thiên mệnh năm, hắn gặp quá nhiều sự tình, sẽ không giống người tuổi trẻ một dạng xúc động. Ngươi định làm gì? Không vội, chờ một chút. Cổ Hủ không nhanh không chậm. Lý Nho cũng không có hỏi lại Cổ Hủ đang suy nghĩ gì. Hắn có lúc cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, chắc là có lập kế hoạch, chỉ là còn chưa tới nói thời điểm. Hai người đi về phía trước một trận, Cổ Hủ lại nói, tiên sinh, ngươi vất vả một chuyến, đi thành trì xem một chút đi. Nói chuyện làm ăn vẫn là tiền vốn lớn một chút tốt. Mạnh Siêu, Đồng Việt, lòng quá gấp, ta sợ hắn cùng Nguyên Nghĩa, Ngưu Phủ, một dạng, không giữ được bình tĩnh. Lý Nho vuốt vuốt chòm râu, hơi hơi gật đầu, Ngưu Phủ đi Vũ Huy làm thái thú. Kết quả bị thiên tử mấy câu thì lừa gạt choáng, vì thiên tử chạy trước chạy sau thu xếp. Lại không vơ vét đến chỗ tốt gì. Loại này người thô kệch, quên triều đình là làm sao đối đãi Đổng Trác. Cái ăn không nhớ đánh. quan trọng còn cái gì cũng chưa ăn lấy. Không có cổ hủ ở giữa điều hành, những người này sớm muộn đều là người khác giao thớt phía trên thịt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN